Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1310. Tâm tình không tốt, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, ngay lúc nam tử mảnh mai nhìn Hàn Lập, ánh mắt Hàn Lập cũng quét qua thu hết bộ dạng đối phương vào trong mắt. Nam tử có màu da rất trắng, một mái tóc dài màu vàng hơi quăn buộc cao lên, lông mày thưa thớt hơi vàng, con mắt dài nhỏ, trong hốc mắt lại hiện ra màu đỏ thẫm, nhìn tựa hồ tinh thần không được tốt. Nhưng mà khí tức trên thân phát ra lại hết sức đáng sợ, rõ ràng là một vị đại tiên đại la cảnh hậu kỳ. Đạo hữu nói một con cá thật lớn, là nói linh sủng ta, hay là nói ta? Hai mắt thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Dung mạo của gã nhìn như âm nhu, tiếng nói lại hùng hậu mạnh mẽ. Đạo hữu nghĩ cái nào chính là cái đó. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên không, tùy ý nói ra. Tử Linh và Thạch Xuyên không quả nhiên bị cản lại, chỉ là cản lại bọn họ cũng không phải kết giới cấm chế gì, mà là một tầng màn sáng linh vực cùng mấy trăm tên tu sĩ thiên đình. Xem qua phục sức trên người bọn họ, trên cơ bản đều là giám sát tiên sứ và tuần tra tiên sứ. Bất luận là cái nào, tóm lại có ta ở đây, sẽ không có cá lọt lưới. Hai mắt nam tử mảnh mai như mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Trận chiến này của đạo hữu không nhỏ, có thể thông báo tính danh hay không? Hàn Lập hỏi, tại Hạ Thủy Trường Thiên, tạm lĩnh giám sát đốc sứ, phụng mệnh đuổi bắt Hàn đạo hữu. Không biết đạo hữu dự định tự trói quy hàng, hay để ta động thủ bắt giữ? Thực không dám giấu giếm, phàm là người bị thủy lao của ta cầm tù, đến nay vẫn luôn hối hận. Nam tử tóc vàng vừa cười vừa nói. Thủy Trường Thiên, danh tự cũng không tệ, thích hợp thủy táng. Hàn Lập cười một tiếng dài, cao giọng nói. Nói xong, bàn tay hắn vung lên, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm liên tiếp bắn ra, ở giữa không trung mạnh mẽ xoay tròn, lập tức như mưa rơi thẳng xuống hải vực phía dưới. Trên thân kiếm tiếng lôi điện oanh minh đại tác, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi quang màu vàng liên kết với nhau tụ tập thành một tòa kiếm trận khổng lồ, bên trong tựa như bốc lên lôi hải. Ầm ầm, nương theo một tiếng lôi minh chấn thiên, vô số đạo quang trụ lôi điện to như vại nước từ trên trời giáng xuống. Con ô kình to lớn kia phát ra một tiếng trầm thấp nghẹn ngào, thân thể không nhịn được chìm xuống dưới nước một chút, tựa hồ có chút e ngại lôi trụ đầy trời này. Không cần sợ, bất quá là một chút đô thiên thần lôi thôi. Thủy Trường Thiên thấy thế, trên mặt vẫn cười, trấn an nó. Nói xong, trường thương Thủy Lam trong tay gã giơ cao lên, một tay vẽ hư không, vỗ về hướng biển cả phía dưới. Chỉ nghe một tiếng oanh minh ngột ngạt từ đáy biển truyền đến. Trong phạm vi trăm vạn dặm, nước biển chỉ một thoáng phảng phất sôi trào, tất cả đều cuốn tới khu vực này. Mà bốn phía Thủy Trường Thiên, vô số đạo vòi rồng sóng nước to lớn vô cùng phóng lên tận trời, va chạm cùng lôi trụ đầy trời phía trên. Ầm ầm, liên miên âm thanh sấm sét vang lên không dứt, kim quang sóng nước đồng thời nổ tung. Ngay thời khắc này, ranh giới giữa biển và trời bắt đầu trở nên mơ hồ không gì sánh được, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nước biển và kim lôi cuồng bạo tràn ngập, hỗn độn không chịu nổi. Thủy Trường Thiên đứng bên trong một mảnh hỗn loạn, ngửa mặt nhìn lên trời, liền thấy một đạo kim quang hình tròn chói mắt sáng tại trung tâm khu vực lôi quang sóng nước tàn phá bừa bãi kia. Còn ra hỏa, góc truyện audio.com, mà thiên đình hạ lệnh sống chết mặc kệ, nhưng nhất định phải mang về thiên đình kia, thì hai tay vẫn đang ôm trước ngực đứng trong kim quang, lạnh lùng nhìn xuống chính mình. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thủy Trường Thiên giật mình. Trong đôi mắt Hàn Lập lóe lên u quang màu tím, xuyên thấu qua sóng nước đầy trời, nhìn thấy Tử Linh và Thạch Xuyên không vừa đánh vừa lui với những tu sĩ thiên đình kia, đã theo lời hắn bay ra bên ngoài mấy vạn dặm. Hắn liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, gần đây tâm tình ta quả thật không được tốt, xem như ngươi xui xẻo. Mặt Hàn Lập như xương lạnh, lạnh lùng nói. Nói xong, tay hắn vung lên, một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ phương viên vạn dặm hải vực vào. Trên biển rộng vốn mênh mông, lập tức trăng sáng treo cao, sao dày đặc trên trời. Mặt biển phía dưới dâng trào kim quang, một dãy núi to lớn kéo dài vạn dặm từ đáy biển chậm rãi dâng lên, như loan nguyệt bao quanh nửa không gian linh vực, trên đó cây rừng rậm rạp xanh tươi tốt, ở trong lại có một dòng sông uốn lượn chảy vào biển. Chỉ là thủy chất của nước trong dòng sông hoàn toàn khác với nước biển, phiêu phù trên nước biển, phân biệt rõ ràng. Linh vực thiên nhân cảnh. Thủy Trường Thiên nhìn thấy cảnh tượng biến hóa xung quanh, phát giác được cỗ áp chế thời gian pháp tắc chi lực bàng bạc trên người, lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc này gã mới biết chính mình lúc trước chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ. Bất quá chuyện này cũng không thể trách gã, dựa theo tin tức trước đó truyền về thiên đình, kẻ này bất quá là tu sĩ đại la sơ kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ chạm mặt đối phương rõ ràng là tu sĩ đại la trung kỳ, thậm chí cách đại la hậu kỳ cơ hồ chỉ là một bước mà thôi.